Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xa, Mục Trì và Bạch Tử Mục cùng những người khác tất nhiên đã nhìn thấy dáng vẻ lén lút của Khương Trúc. Trong lòng không khỏi cảm thấy bất an, Khương Trúc này lại có ý đồ xấu nữa rồi, chúng ta phải đề phòng nàng. Lát nữa ngươi cứ trực tiếp kéo nàng, đừng để nàng gây rắc rối. Khi nàng giở trò, thật sự rất khó đối phó. Trương Đồng nghiêm túc gật đầu. Trưởng lão chủ trì tuyên bố, vòng thứ hai của đại hội tông môn, trận đấu phòng thủ theo đội, bắt đầu ngay bây giờ. Khi tiếng của người chủ trì vừa dứt, các đệ tử trong lôi đài không gian đều dốc toàn lực lao về phía lôi đài. Trương Đồng luôn theo sát Khương Trúc, ngay khi nàng vừa cử động, hắn ta lập tức lao tới định bắt lấy nàng. Thế nhưng, Huyền Tịch và Thiền Tâm đồng loạt nhấc Khương Trúc lên và dùng sức hất nàng đi. Những người chạy phía trước chỉ cảm thấy có gì đó vừa vèo một cái bay qua bên cạnh mình. Chỉ trong vài giây, Khương Trúc đã hạ cánh xuống lôi đài. Trương Đồng, những người khác, chuyện gì thế này? Không sao, không sao, mọi người đừng hoảng, một mình nàng bay qua cũng vô ích, nàng không giữ nổi lôi đài đâu. Vừa nói xong, bỗng thấy Khương Trúc bước tới rìa lôi đài. Khương Trúc mỉm cười với mọi người, công pháp mới nghiên cứu, mời các ngươi giúp ta thử xem có hiệu quả không nhé. Vừa dứt lời, nàng đưa hai tay ra, hai luồng kim quang từ tay nàng bay ra, tự do luồn lách giữa đám đông. Nơi kim quang đi qua, từng bông sen vàng nở rộ khắp nơi, nhìn từ xa, xung quanh lôi đài gần như toàn là màu vàng rực rỡ. Những đệ tử chạy ở phía trước chẳng kịp dừng lại, một chân đã đạp lên những bông sen vàng. Các đệ tử kinh hoàng, vội vàng chuẩn bị phòng thủ, nhưng kết quả là những bông sen vàng bỗng nhiên khép lại như cái bẫy sắt săn mồi, phát ra tiếng phập, cắn chặt lấy chân họ. Các đệ tử, cái quái gì thế này? Những đệ tử dẫn đầu đột nhiên bị bông sen vàng cắn chặt chân, dẫu có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được, chỉ đành đứng tại chỗ mà lo lắng. Công pháp này thật độc ác, Mục Trì lặng lẽ dùng mình, nhưng may mắn thay, hắn là một người thông minh. Hắn dùng lực mạnh dưới chân, nhảy vọt lên không trung, bay về phía lôi đài. Tiểu Trúc Tử, công pháp của ngươi có lỗ hổng đấy. Ngay khi sắp đáp xuống lôi đài, một thanh kiếm lao thẳng tới, lực đạo mạnh đến mức khiến Mục Trì bị biến dạng trong chốc lát. Sau đó, hắn văng ra ngoài, toàn bộ đầu óc bị đập đến mức ong ong. Khương Trúc giống như đang vung gậy bóng chày, lắc lắc thanh lôi thần trong tay, cười nói. Chỗ nào có lỗ hổng chứ? Không phải rất hoàn hảo sao? Mục Trì bị đập bay như quả bóng, từ dưới đất bò dậy, vừa xoa mặt vừa nghiến răng nghiến lợi. Người sao lại có thể đánh vào khuôn mặt đẹp trai của ta chứ? Rắc, Mục Trì cúi đầu nhìn, thấy chân hắn đã bị giữ chặt. Toàn bộ lôi đài không gian giờ đã biến thành một sân bóng chày khổng lồ. Những ai chạy nhanh trên mặt đất sẽ bị kẹp lại, còn những ai bay nhanh trên không sẽ bị đánh bay. Mặc dù công pháp của Khương Trúc không thể hoàn toàn kiềm chế được các đệ tử ở Kim Đan Kỳ, nhưng cũng đủ để trì hoãn 1-2 giây. Chỉ cần 1-2 giây đó cũng đủ để các đệ tử của Vạn Phật Tông đến tất cả các lôi đài. Ngoài sân, các trưởng lão của những tông môn khác đều trợn tròn mắt. Đây là công pháp của Vạn Phật Tông các ngươi, thật sự quá hữu dụng đi. Vô Tướng cụp mắt, không dám ngẩng lên nhìn, quên không nhắc nhở Niệm Nhất, nàng lại nghĩ ra không ít công pháp kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, những người của các tông môn khác tự cầu nhiều phúc đi. Vẻ mặt của Thông Trần hoàn toàn nứt nẻ. Đạo Ngộ cảm thấy công pháp này có chút quen thuộc. Người nhìn xem, có giống với Phật Đà Thần Liên của ngươi không? Thông Trần lạnh lùng liếc lão một cái. Chỉ với ánh mắt ấy, Đạo Ngộ đã hiểu ra. Khóe miệng không thể nào kiềm chế, lập tức bật cười thành tiếng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com su mui noi than kinh cung la than, chuông 96 du roi mau dung cho he nay lai. HTML, Niệm Nhất đúng là một thiên tài, ha ha ha. Thông Trần lặng lẽ rời ánh mắt khỏi màn hình, lão ta không đành lòng nhìn thẳng, lão ta không chấp nhận được việc công pháp của mình lại biến thành hình dạng này. Trong không gian lôi đài, các đệ tử của Vạn Phật Tông đứng trên lôi đài, trong khi các đệ tử của những tông môn khác đứng ở dưới. Sau khi giành được lôi đài, giai đoạn bảo vệ lôi đài bắt đầu. Các sư huynh, nhanh lên nào, bắt đầu đi. Khương Trúc thúc giục, Thiền Tâm vốn định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn bị Huyền Tịch kéo đi. Một lần nữa, những điều khiến mọi người phải mở rộng tầm mắt lại xảy ra. Các đệ tử của Vạn Phật Tông lần lượt đứng thành hình tròn ở rìa lôi đài. Sau đó các đệ tử khác lần lượt đứng lên vai nhau, hết lớp này đến lớp khác. Thu Vũ Miên Mi Nghệ Phong Giao há hốc mồm nhìn đám hòa thượng kỳ quặc này lại sử dụng công pháp đại lực kim cương, tạo thành một khiên chắn vàng chặn kín toàn bộ lối vào lôi đài. Khương Trúc cùng với Thiền Tâm và Huyền Tịch đứng ở vị trí cao nhất, nơi duy nhất có lối vào, như một khẩu đại bác trong pháo đài. Chỉ cần ai dám lại gần sẽ bị một kiếm đánh chết. Không phải, ai cho các ngươi sử dụng công pháp này như vậy? Mục Trì vừa tức vừa buồn cười. Công pháp đại lực kim cương này nổi tiếng là công pháp phòng thủ của Vạn Phật Tông. Vô địch trong cùng một cảnh giới, ngay cả cao hơn một cảnh giới cũng chưa chắc đã phá được. Hơn nữa, bây giờ có quá nhiều đệ tử cùng lúc sử dụng công pháp này làm thành một bức tường hình người. Họ lấy gì để phá đây? Mạng sống sao? Tiêu Trường Phong đã hoàn toàn tê lặng. Ấn tượng của hắn ta về Vạn Phật Tông chính là thất bại lớn nhất của mình. Mọi người đừng hoảng, chúng ta cùng nhau lên. Vũ Văn Vân chỉ huy các đệ tử. Một đệ tử đầu sắt lao lên trước tiên, còn chưa kịp lại gần đã nghe một tiếng. Bùng, giòn tan, cả người bị đánh bay ra ngoài. Người của Phong Thanh Tông không tin tà, hết người này đến người khác lao lên. Sau đó, những người ở cảnh giới trúc cơ đều bị Khương Trúc không thương tiếc đánh bay. Còn những người ở cảnh giới kim đan thì bị Thiền Tâm và Huyền Tịch đánh bay. Nếu phối hợp tốt, ba người có thể cùng lúc đánh bay một người, người đó còn có thể bay lâu hơn một chút. Những người trên lôi đài vừa đánh vừa hô khẩu hiệu, người một đòn, ta một đòn, chúng ta Vạn Phật Tông chắc chắn ngồi vững ở vị trí thứ nhất. Khương Trúc hét lên rồi nhìn về phía Huyền Tịch bên cạnh. Huyền Tịch lập tức cùng hô, người hai đòn, ta hai đòn, các môn phái khác tránh ra xa một chút. Hai người lại đồng loạt nhìn về phía Thiền Tâm, vẻ mặt Thiền Tâm đấu tranh. Mất một lúc lâu để suy nghĩ rồi mới cất tiếng. Người ba đòn, ta ba đòn, chỉ có chúng ta cười vui vẻ. Âm thanh cổ vũ hòa lẫn với tiếng vỗ tay trong trẻo vang vọng khắp nơi. Vạn Phật Tông càng đánh càng phấn chấn, trong khi những người từ các môn phái khác càng đánh càng trở nên tê liệt. Khương Trúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn Phật Tông chúng ta có xuất sắc không? Đệ tử Vạn Phật Tông, xuất sắc. Khương Trúc, Vạn Phật Tông chúng ta có tuyệt không? Đệ tử Vạn Phật Tông, tuyệt vời. Những đệ tử khác, các trưởng lão trên đài cao bên ngoài, các trưởng lão của Vạn Phật Tông, đủ rồi, nhanh chóng dừng lại cái trò hề này lại. Khán giả bên ngoài đã hoàn toàn cười ngất, cười đến ngất xỉu luôn. Âm thanh thật trong trẻo, bay thật xa, khẩu hiệu thật dễ nhớ. Những đệ tử Vạn Phật Tông năm nay thật thú vị, sao lại nghĩ ra cách này nhỉ? Nhóm hòa thượng này không giống như ta tưởng tượng, cảm giác cũng khá thú vị. Cười đến muốn ói, thật là nổi bật mà. Các đệ tử khác trong không gian đài đều mang vẻ mặt như thể vừa ăn phải phân. Đệ tử của Phong Thanh Tông đã lao lên đều bị ăn đòn, từng người đều mặt mày bầm tím sưng vù, cuối cùng cũng trở nên ngoan ngoãn, không còn la hét đòi tiếp tục lao lên nữa. Nghệ Phong Giao chăm chú nhìn các đệ tử của Vạn Phật Tông trên đài, hào hứng trả sát tay lại với nhau. Thực ra còn một cách nữa. Sau một hồi, mọi người nhìn về phía Nghệ Phong Giao, người đang bò lên bờ của lôi đài, nắm lấy chân các đệ tử của Vạn Phật Tông, chìm vào suy nghĩ. Cách chương.